9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1021. Góc truyện audio.com. Chấm, trên trán Lư Bạch Khởi lúc này vẫn còn băng gạc. Anh ta nhanh chóng cảm thấy Mộ Dung Lãnh Nhu có vẻ có chút không vui nên nhanh chóng hạ giọng giải thích. Tôi đi châu Âu thứ nhất là để đặt mua thiết bị từ nhà máy dược phẩm. Thứ hai là vì Vũ Tuấn. Lục Vũ Tuấn. Mộ Dung Lãnh Nhu bất giác liếc về phía sau. Lúc này Lục Vũ Tuấn đang nhắm mắt đeo tai nghe nằm dưỡng thần. Anh muốn nhân cơ hội này tiếp cận cậu ấy à? Chấm, cô liếc Lư Bạch Khởi một cái. Đúng vậy, ở trong nước Lục Khải Vũ bọn họ trông chừng quá nghiêm. Tôi căn bản không có cơ hội tiếp cận cậu ấy. Ở nước ngoài thì không giống vậy. Dù thế lực nhà họ Lục có lớn đến đâu cũng là điều ngoài tầm với. Hơn nữa, ở đó còn là địa bàn của nhà Mộ Dung các cô. Chúng ta càng dễ dàng ra tay. Lư Bạch Khởi lần này có vẻ rất tự tin. Chuyện tổng tài, nghe được những lời mà anh ta nói. Mộ Dung Lãnh Nhu nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, hồi lâu mới mở miệng nói. Đây là kế hoạch của anh, không liên quan đến tôi. Gia quy của nhà Mộ Dung rất nghiêm. Tôi không muốn can dự đến chuyện này. Nhà máy sản xuất dược phẩm đối với nhà Mộ Dung mà nói chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng lại là cơ hội trở mình cuối cùng của nhà họ Lư các anh. Anh tự thu xếp ổn thỏa đi. Được, Tam tiểu thư yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sắp xếp ổn thỏa. Sẽ không liên lụy gì đến cô đâu. Vậy thì tốt. Sau khi nói xong, Mộ Dung Lãnh Nhu cũng không để ý đến Lư Bạch Khởi nữa. Lư Bạch Khởi liếc nhìn cô một cái. Trong lòng thầm oán, cô đúng là con cáo già. So với Long Anh Vũ còn mưu mô hơn. Rõ ràng là muốn dùng nhà máy sản xuất dược phẩm để lập nên thành tích. Chứng tỏ bản thân trước mặt gia chủ nhà Mộ Dung. Nhưng lại nói như bản thân trong sạch lắm vậy. Đạo đức giả, phía sau họ. Sắc mặt của vợ chồng Lục Khải Vũ có vẻ nghiêm trọng. Chồng à, anh nói xem Lư Bạch Khởi đi châu Âu để làm gì? Không phải là đã biết được rằng con gái của Vương Kỳ Trình là con gái của hắn rồi chứ? Mạc Hân Hy hỏi, con người Lư Bạch Khởi này nham hiểm xấu xa. Là một kẻ tiểu nhân. Có anh ta ở đây. Sợ rằng sẽ xảy ra một số phiền phức không cần thiết. Lục Khải Vũ nắm lấy tay cô. Vợ à, em đừng lo lắng. Còn có anh đây. Lư Bạch Khởi cho dù có xảo quyệt đến đâu cũng đừng hỏng dở ra chiêu trò gì. Khúc Lăng Cường và ông Mãnh hôm qua đã đến thị trấn nhỏ Hata ở châu Âu để sắp xếp mọi thứ. Đến lúc đó anh sẽ để Khúc Lăng Cường trông chừng Lư Bạch Khởi. Thị trấn nhỏ Hata là nơi tọa lạc của trang viên nhà họ Mộ Dung. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp, bốn mùa như xuân, Lục Minh Húc dựa vào người Mạc Hân Hy. Mẹ, lúc nãy hình như con nghe lén được Lư Bạch Khởi cùng với người phụ nữ kia nhắc tới cái tên Tam Bảo. Còn nói cái gì mà cơ hội trở mình? Mục đích lần này của Lư Bạch Khởi không phải là Tam Bảo chứ? Vũ Tuấn khi nào đôi mắt Mạc Hân Hy khẽ nheo lại nhìn chăm chằm vào Lư Bạch Khởi ngồi đằng trước. Bảo bối. Yên tâm đi, có bố mẹ ở đây, nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt. Lư Bạch Khởi nếu còn dám thu hút sự chú ý của Vũ Tuấn, hai vợ chồng bọn họ lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Lục Vũ Tuấn vốn đang nhắm mắt đeo tai nghe, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mạc Hân Hy, sau đó vô tình lướt qua Lư Bạch Khởi trước mặt, có điều cậu không nói gì mà tiếp tục nhắm mắt lại. Cách chương.